Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, trong phòng vệ sinh. Đẩy cửa mà vào, Hưu Chính đang trước gương rửa tay, nghe được đi vào tiếng bước chân, theo bản năng mà liếc mắt nhìn, sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên thật sự theo vào. Khinh thường cười gằn một hồi, cái kia giật cái khăn giấy đem lau chùi hai tay vệt nước. Lạnh nhạt nói, nơi này nhưng là nhà vệ sinh nữ, ngươi liền không sợ bị người nhạo báng. Diệp Thiên Hồ đứng ở Maria Hill bên người, nhìn trong gương nữ nhân, nói rằng, dưới cái nhìn của ta, thân là một người đàn ông, bình sinh nếu như ngay cả nhà vệ sinh nữ đều không có đi vào. Cũng là một loại tiếc nuối, miệng đầy ngụy biện, nếu như có thể bởi vậy đi cục cảnh sát tồn mấy ngày liền càng viên mãn. Maria Hill nhếch miệng lên, đến thời điểm đại danh của ngươi gặp truyền khắp toàn bộ SHILD, vậy thì xem ngươi có bỏ được hay không. Từ phía sau lưng nắm ở Maria Hill vòng eo, cằm đặt ở trên bả vai của nàng. Diệp Thiên Hồ nhìn trong gương nữ nhân xấu hổ vẻ mặt, nói, xem, thật đẹp đẽ, nếu như là ở những nơi khác, người loại này khen tặng ta gặp vui vẻ tiếp thu. Hưu hơi cười nói một câu, hai người vốn là mặt chữ về mặt ý nghĩa thẳng thắn đối lập quá. Diệp Thiên Hồ đi vào tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu như nói có cái gì quá kịch liệt phản ứng, cái kia trái lại cũng quá làm ra vẻ. Xoay người, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thiên Hồ. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Nghiêm mặt nói, được rồi, ta thừa nhận lần kia cùng ngươi cái cảm giác không sai. Nhưng chúng ta nói cẩn thận, đó chỉ là một lần bất ngờ. Đương nhiên, nhưng thông thường mà nói, bất ngờ là thường có phát sinh. Diệp Thiên Hồ cười nói, lại như là như bây giờ, luôn có khách không mời mà đến quấy rối chúng ta. Hưu vừa muốn nói gì, liền bị Diệp Thiên Hồ ôm đồm ở eo nhỏ bước nhanh lùi tiến vào người gần nhất trong cửa. Sau đó liền xem Diệp Thiên Hồ thuận lợi đem đóng cửa trên. Tức giận chừng Diệp Thiên Hồ một chút, tuy rằng mới bắt đầu tiếng cửa mở không nghe thấy, thế nhưng lúc này giày cùng sàn nhà tiếp xúc tiếng vang làm cho nàng biết có người đi vào rồi. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ đáp lại cho nàng, chỉ là một cái cười xấu xa, vẫn bị Diệp Thiên Hồ ôm vào trong ngực. Hai người thân thể kề sát, Hưu nhìn thấy Diệp Thiên Hồ nụ cười liền ý thức được hắn muốn làm gì. Còn có chưa kịp cảnh cáo liền bị Diệp Thiên Hồ hôn lên môi. Còn có những người khác ở. Maria Hill cũng không dám làm ra động tác lớn, hận hận ở Diệp Thiên Hồ trên người nện đánh một cái, nhưng không có từ chối Diệp Thiên Hồ tùy ý xâm chiếm nàng môi. Nguyên bản chỉ là dừng lại ở bên hông, hai tay cũng bắt đầu ở Hill trên người qua lại. Thân mật tiếp xúc rất dễ dàng cảm nhận được Hill thân thể biến hóa. Nho nhỏ phòng riêng bên trong, hai người tâm tình đều ở một chút khắc chế bên trong một chút trở nên hừng hực. Hưu không rõ ràng đến cùng là bởi vì lo lắng bị người khác phát hiện, vẫn là đơn thuần không cách nào từ chối người đàn ông này. Tâm tư trở nên hỗn loạn, cuối cùng chỉ là làm hết sức không để cho mình phát ra âm thanh. Từ bị động một chút biến thành chủ động đón Diệp Thiên Hồ. Làm khách không mời mà đến rốt cục rời đi. Hai người triệt để thả ra kiêng kỵ, Hưu quần áo ngổn ngang địa dựa vào ở tấm ngăn trên tường làm thân thể chống đỡ. Làm Diệp Thiên Hồ xâm nhập nàng thân thể, đến từ dưới thân kịch liệt xung kích, làm cho nàng có loại lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Cầm lấy Diệp Thiên Hồ phía sau lưng ngón tay không khỏi mà càng thêm dùng sức. Thân thể theo đối phương động tác kịch liệt địa phục động. Mồ hôi dọc theo Hưu gò má lưu lại, lướt qua cổ, một đường hướng phía dưới. Thân thể va chạm dần dần đánh tan Hưu lý trí, không lo lắng nữa cái khác, chỉ là chìm đắm vào lúc này vui vẻ bên trong. Hưởng thụ loại này nguyên thủy nhất lạc thú, vì lẽ đó ta nói. Bất ngờ lúc đó có phát sinh, Diệp Thiên Hồ âm thanh ở Hưu vang lên bên tai. Hưu không hề lực sát thương địa trắng Diệp Thiên Hồ một chút. Cánh tay dùng sức ôm ấp đối phương, không có đi trả lời cái gì. Địa điểm đặc biệt cho Hưu mang đến càng nhiều kích thích. Nóng rực, thân thể dĩ nhiên mồ hôi đầm đìa. Chưa hề hoàn toàn rời đi, y phục trên người cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Cả người bị Diệp Thiên Hồ khí tức vây quanh. Đột nhiên hầu như treo ở Diệp Thiên Hồ trên người, thân thể căng thẳng. Hưu cảm giác một khắc đó chính mình hô hấp phảng phất đều đình trệ. Cả người đều bị vui vẻ bao phủ. Nhưng là Diệp Thiên Hồ nhưng còn lâu mới có được ý chấm dứt. Hầu như đem Hưu thon dài thân thể vò tiến vào chính mình thân thể. Không cho Hưu chút nào đổi cùng thời gian. Một lần lại một lần địa xâm nhập Hưu thân thể. May mà, không còn có người tới quấy rầy bọn họ. Hưu cũng không biết, Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên đem khổ cực chiếm được chế tạo ảo cảnh năng lực thả ở vào thời điểm này. Tình cờ có cơ hội tiến vào tới quấy rầy bọn họ người. Cũng sẽ bị cửa, chính đang sửa chữa, đánh dấu chặn trở lại. Cứ việc cái này đánh dấu kỳ thực căn bản là không tồn tại. Phảng phất đã vượt qua cực kỳ thời gian dài rằng giặc như thế. Làm tất cả rốt cục dừng lại. Hưu nghỉ ngơi đã lâu mới miễn cưỡng khôi phục sức mạnh. Sau đó được sự giúp đỡ của Diệp Thiên Hồ một lần nữa mặc quần áo tử tế. Vẫn lưu ý Hưu vẻ mặt. Diệp Thiên Hồ giúp Hưu thu dọn quần áo. Hỏi, lại đang suy nghĩ gì? Hưu khóe miệng bứt lên một cái nụ cười. Nói. Chẳng qua là cảm thấy, ta lần này thực sự là mất đi lý trí. Dĩ nhiên ở nơi như thế này, người vốn là cảm tính sinh vật, mở ra cửa phòng ngăn tỏa. Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Hưu cười cợt, bất đắc dĩ nói rằng, luôn cảm giác ngươi là ở xuyên tạc ý tứ của những lời này. Phải nói, hai người đều rất lý trí, cũng phân rõ được hai bên loại này vi diệu quan hệ. Một lần bất ngờ cảm xúc mãnh liệt sau khi không dễ nhờ đó mà cảm thấy hoảng loạn. Ngày hôm nay như vậy, kỳ thực cũng không phải cái gì quá mức cần tra cứu sự tình. Hưu duy nhất lưu ý, chính là ở nơi như thế này mà thôi. Đi đến bồn rửa tay trước, dương mắt nhìn trong gương sắc mặt vẫn như cũ mang theo ửng hồng chính mình. Lắc đầu một cái, mở vòi bông sen. Để thanh thủy rửa sạch sẽ mồ hôi trên mặt, đồng thời tiếp theo mát mẻ để cho mình trở lại bình tĩnh. Chỉ là, vừa cảnh tượng vẫn rõ ràng địa ở lại trong đầu, thậm chí còn ở không bị khống chế địa lần lượt tham đáp lễ. Nhìn như sạch sẽ quần áo dưới tàn tạ thân thể càng là đang nhắc nhở chính mình cái gì. Mặc dù là thanh thủy dội rửa để sắc mặt của chính mình trở nên bình thường. Tim đập vẫn là thật lâu không thể bình phục. Diệp Thiên Hồ giúp Hưu một lần nữa quản lý ngổn ngang tóc. Ngón tay từ phát xẹt qua vẫn có thể rõ ràng địa cảm nhận được mồ hôi mang cho tóc thấp ý. Hưu tiếp theo tấm gương nhìn thấy phía sau Diệp Thiên Hồ nụ cười trên mặt. Có chút bất đắc dĩ cười cợt. Cái nụ cười này nhưng ở một phen hoan ái sau khi càng hiện ra phong tình. Rốt cục xác định chính mình xem ra sẽ không để cho người phát hiện cái gì. Hưu đối với Diệp Thiên Hồ thấp giọng nói, ngươi đi ra ngoài trước. Nguyên bản liền lo lắng bị tiến vào phòng rửa tay người phát hiện cái gì. May là chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Hưu nhưng không hy vọng cuối cùng lại bị người nhìn thấy nàng cùng Diệp Thiên Hồ cùng đi ra ngoài. Nếu không thì phòng trừng không bao lâu nữa chuyện của bọn họ liền truyền khắp toàn bộ tổng bộ. Không thể coi thường cái đám này cả ngày chờ ở tổng bộ bọn đặc công bát quái năng lực. Trái lại, nếu như Diệp Thiên Hồ vận khí không được, lúc rời đi bị người phát hiện, vậy thì có thú vị. Nàng nhất định sẽ hỗ trợ truyền bá Diệp Thiên Hồ nhìn trộm nhà vệ sinh nữ cố sự. Không có nói cho Hưu ảo cảnh sự tình. Diệp Thiên Hồ ở Hưu dục trong ánh mắt rời đi nơi này. Chỉ còn dư lại chính mình một người. Không có vội vã rời đi. Hưu một lần nữa nhìn trong gương chính mình, nhấc ngẩng đầu đặt ở Diệp Thiên Hồ cho nàng quản lý trên tóc. Lại không nhịn được cười cợt, chính mình đúng là điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.